Đế bá, chương 6118, Thiên Chu Thần đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tràn đầy đáng sợ ăn mòn thần võng trực phún mà đến. Mà lại, thần võng to lớn, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đem cả vùng đại địa bao phủ tại trong đó. Như vậy trực phún mà đến lưới lớn, có thể đem từng tòa ngọn núi, từng cái hồ nước đều bao phủ ở bên trong, phạm vi cực kỳ rộng lớn. Mà lại, dưới loại tình huống này, bất luận người như thế nào bỏ chạy, đều chạy không khỏi to lớn như vậy thần võng. Đáng sợ nhất chính là, dạng này trực phún mà đến thần võng, tràn đầy hấp lực, khi thần võng trực phún mà xuống, bao phủ thiên địa thời điểm, nó có một cỗ thần bí hấp lực. Tựa hồ có thể đem hết thảy sinh linh đều hướng thần võng trung ương lôi kéo mà đi. Liền tựa như là một cái to lớn mạc nhện một dạng. Khi nó phun ra thời điểm, có thể đem tất cả côn trùng lôi kéo hướng trong lưới. Phốp, một tiếng vang lên, thần võng từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt bao phủ Lý Thất Gia. Nào chỉ là bao phủ Lý Thất Gia, mà là lấy Lý Thất Gia làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch trương vạn dặm. Dạng này vạn dặm đại địa đều bị cái này đáng sợ thần võng lập tức cho bao phủ. Nghe được tư tư tư thanh âm vang lên, khi dạng này thần võng một bao phủ Lý Thất Gia cùng vạn dặm đại địa thời điểm, đáng sợ ăn mòn phát huy ra uy lực khủng bố. Tại cái này tư tư tư trong thanh âm, chỉ gặp vạn dặm đại địa chính là khói đen ứa ra. Thần võng cái kia vô cùng kinh khủng tính ăn mòn tại thời khắc này ăn mòn mất rồi đại địa. Từng tòa ngọn núi tại khủng bố như thế ăn mòn phía dưới, tại lấy thời gian ngắn nhất bị hòa tan mất, chính là cả ngọn núi đều là bị dạng này tiêu dung. Mười phần khủng bố, thử nghĩ một chút. Từng tòa ngọn núi bị hòa tan mất, đây không phải nhiệt độ cao hòa tan, mà kinh khủng tính ăn mòn hòa tan. Nó có thể từng tòa ngọn núi ăn mòn thành mảnh vỡ. Khủng bố như vậy sự tình, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Bởi vì dạng này thần võng tính ăn mòn, có thể trong nháy mắt hòa tan mất bất kỳ tu sĩ cường giả nào. Quản chi là cường đại thiên tôn, cũng khó khăn chống đỡ được cường đại như thế tính ăn mòn. Phải biết, khi một vị cường giả cường đại đến trình độ nhất định đằng sau, không chỉ là thực lực, đạo hạnh là mười phần đáng sợ, nhục thân cũng là trở nên mười phần cường hoành. Bình thường đao kiếm không cách nào làm bị thương, mà lại thường thường rất nhiều độc vật cũng là không cách nào làm bị thương nhục thân. Nhưng là, cái này trực phún mà đến thần võng, nó đáng sợ tính ăn mòn, không chỉ là có thể đem cường giả nhục thân ăn mòn rơi, hơn nữa còn có thể đem cường giả chân mệnh ăn mòn rơi. Ở thiên hạ rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, thế gian có thể thương tổn được chân mệnh độc vật chính là lác đác không có mấy. Nhưng là, trước mắt cái này thần võng độc tính, lại có thể trong nháy mắt đem cường giả chân mệnh ăn mòn. Trong nháy mắt ăn mòn thành một sợi khói đen. Đây chính là thần võng chỗ đáng sợ. Má ơi, nhìn thấy khủng bố như thế tính ăn mòn, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó dùng mình. Liền xem như đại giáo lão tổ, cũng không khỏi đánh run một cái. Dạng này tính ăn mòn, so với cái kia đao kiếm gây thương tích, không biết đáng sợ bao nhiêu. Dù sao, đao kiếm chi uy là có thể cản đỡ, loại này tính ăn mòn không cách nào cản đỡ. Một khi bị tung tóe đến, sẽ trong nháy mắt ăn mòn rớt thịt thân, tùy theo lại ăn mòn rơi chân mệnh. Keng, một tiếng kim minh thanh âm, ngay tại cái này thần võng bao phủ xuống thời điểm, ăn mòn đại địa thời điểm, đột nhiên, trên trời rơi xuống thần mâu. Một thanh lại một thanh vô cùng sắc bén, bén nhọn không gì sánh được thần mâu thẳng đinh mà xuống. Trong nháy mắt hung hăng đinh hướng về phía bị bao phủ Lý Thất Gia. Không tốt, nhìn thấy cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống thần mâu. Hung hăng đinh trụ bị bao phủ Lý Thất Gia. Không ít tu sĩ cường giả đều hét to một tiếng. Thần võng đột nhiên từ trên trời phun xuống tới. Cho Lý Thất Gia giết đến trở tay không kịp. Trong nháy mắt đem Lý Thất Gia bao phủ. Sau một khắc, lại là từng đạo thần mâu đinh thẳng hướng Lý Thất Gia. Hai chiêu tề phát, mặc dù có tuần tự phân chia, nhưng là đều chỉ bất quá trong nháy mắt phát sinh thôi. Giết đến bất luận kẻ nào đều là trở tay không kịp. Huống chi, dạng này đột nhiên tập sát mà đến chiêu thức chính là chiêu chiêu chí mạng. Mười phần cường đại cùng đáng sợ. Khó thoát một kiếp đi. Nhìn thấy Lý Thất Giả bị trong nháy mắt giết đến trở tay không kịp. Trong nháy mắt bị bao phủ, lại bị từng đạo thần mâu đinh giết. Để không ít đại nhân vật thấy cũng vì đó hít một hơi lánh khí. Cảm thấy Lý Thất Giả bị đánh lén, giết đến trở tay không kịp, chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Ở thời điểm này, trên bầu trời xuất hiện một cái thân ảnh to lớn vô cùng. Đó là một cái to lớn vô cùng nhện. Cái này một cái nhện khổng lồ tản ra quang mang. Thiên Chu Thần nhìn thấy nhện to lớn vô cùng này. Tất cả mọi người biết lai lịch của nó. Không khỏi hét to một tiếng. Thiên Chu Thần, Ngũ Dương Hoàng tọa hạ tam thánh một trong. Đông Hoang cường đại nhất yêu thần một trong. Đáng sợ tuyệt luân. Thiên Chu Thần, độc tính của nó chính là thiên hạ đều biết. Thậm chí có người nói, một khi bị Thiên Chu Thần độc tính dính vào, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, đều sẽ là khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì Thiên Chu Thần độc tính một khi dính vào người, ngươi liền không cách nào khu trừ độc tính của nó. Coi như thực lực ngươi cường đại tới đâu, có thể tiếp nhận độc tính của nó, nhưng là nó đều như cũ có thể từ từ ăn mòn nhục thể của ngươi, cuối cùng ăn mòn ngươi chân mệnh. Cho nên, nghe đồn nói, có một ít vô cùng cường đại lão tổ đối địch với Thiên Chu Thần, cuối cùng sẽ chết rất thảm. Mà lại, cái này tử vong quá trình không phải trong nháy mắt hoặc là một hai ngày. Có vô cùng cường đại lão tổ tại đối địch với Thiên Chu Thần đằng sau, dính vào Thiên Chu Thần độc tính, bị từ từ ăn mòn rơi nhục thân của mình, sau đó bị ăn mòn rơi chân mệnh của mình. Đây mới thật sự là tử vong. Quá trình này có thể là mấy chục năm, trên trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm. Tại cái này tử vong quá trình, thậm chí có thể là chịu đủ các loại thống khổ kêu rên. Trăm ngàn năm sống không bằng chết. Đây đối với bao nhiêu tồn tại cường đại mà nói, là đáng sợ cỡ nào tra tấn. Thiên Chu Thần đột nhiên phun ra độc tính của chính mình thần võng, trong nháy mắt bao phủ Lý Thất Gia. Mà lại từ trên trời giáng xuống thần mâu, đây không phải là cái gì thần mâu, mà là Thiên Chu Thần từng đầu chân nhện, từng đầu chân dài, trong nháy mắt như là trường mâu một dạng, đinh thẳng hướng Lý Thất Gia, cho Lý Thất Gia một kích chí mạng. Cái này đột nhiên tập sát, quá độc ác, liền xem như một chút lão bất tử cổ yêu. Nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi run rẩy một chút. Thiên Chu Thần đột nhiên đánh lén, lấy thực lực của hắn mà nói. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi cường già, coi như bọn hắn dạng này thân kinh bách chiến cổ yêu. Một khi bị Thiên Chu Thần đánh lén, trong nháy mắt lấy độc tính thần võng bao phủ. Sau đó vô cùng sắc bén chân dài chí mạc đinh giết, bọn hắn cũng giống vậy khó thoát khỏi cái chết. Chỉ sợ cũng đỡ không nổi dạng này tập sát. Coi như tại độc tính thần võng cùng chân dài đinh giết phía dưới không có chết thảm, nhưng là dính vào Thiên Chu Thần độc tính đằng sau, chỉ sợ tử vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Thậm chí có khả năng chịu đủ trăm ngàn năm thống khổ tra tấn. Thiên Chu Thần, đây là một chiêu đoạt mệnh nha. Có đại nhân vật không khỏi tích cô nói. Mặc dù ám muội, nhưng là, nếu là một kích giết diệt trừ Lý Thất Gia, đó là cỡ nào công tích. Thiên Chu Thần, lấy thân phận của hắn mà nói, có thể so sánh tại bất luận một vị nào cổ tổ. Bất luận là phong thiên cổ tổ, hay là tam thiên đạo lục đại trời năm, thân phận thực lực của hắn cũng sẽ không yếu hơn bọn họ. Làm như vậy, quyền cao chức trọng, uy chấn thiên hạ chí tôn yêu hoàng mà nói, đột nhiên đánh lén một cái vãn bối. Cái này đích xác là lộ ra vô sỉ, sẽ cho người phỉ nhổ, sẽ cho người xem thường, nhưng lại không thể không thừa nhận, cường đại như Lý Thất Gia, khủng bố như Lý Thất Gia, đối với bao nhiêu người mà nói, đều là một loại đại họa trong đầu. Nếu như nói, Thiên Chu Thần đột nhiên đánh lén giết chết Lý Thất Gia, cái kia lại là cỡ nào có lời sự tình. Lại là để bao nhiêu trong lòng người âm thầm vui vẻ, để cho người ta trong lòng âm thầm cao hứng. Thiên Chu Thần từ trước đến nay làm việc đều là vừa chính vừa tà, sự tình gì làm không được. Có đại giáo thánh hoàng không khỏi lạnh lùng nói, hắn đánh lén người khác cũng không phải một lần hai lần sự tình, bất luận là đối với phong thiên cổ tổ mà nói, hay là đối với bạo thiên vương mà nói. Bọn hắn những này danh chấn thiên hạ nhân vật, quản chi bọn hắn là 10 phần muốn diệt trừ Lý Thất Gia, hận không thể muốn đưa Lý Thất Gia vào chỗ chết, quản chi bọn hắn muốn liên thủ chém giết Lý Thất Gia. Nhưng là, đánh lén chuyện như vậy, bọn hắn hay là làm không được, coi như bọn hắn đòi người nhiều thế chúng muốn liên thủ đi chém giết Lý Thất Gia, bọn hắn đều sẽ quang minh chính đại hướng Lý Thất Gia khiêu chiến, sẽ không đánh lén ám sát Lý Thất Gia. Dù sao, bọn hắn xuất thân từ danh môn đại phái, cũng là uy chấn thiên hạ, trong lòng hay là bao nhiêu sẽ yêu quý chính mình lông vũ, không làm được đánh lén ám sát dạng này bỉ ti hoạt động. Cho nên, coi như ở thời điểm này, Thiên Chu Thần đánh lén ám sát Lý Thất Gia, cũng là có một ít viễn chi cổ tổ trong lòng cười lạnh, đánh trong nội tâm xem thường Thiên Chu Thần người như vậy. Đương nhiên, cũng không ít trong lòng người cười thầm, trừ bỏ Lý Thất Gia, đối với bọn hắn mà nói, chính là trừ bỏ đại họa trong đầu, mà đánh lén ám sát tên, do Thiên Chu Thần đến cõng, chuyện tốt như vậy, sao lại không làm đâu. Xuyên. Ở thời điểm này, Thiên Chu Thần hắc hắc cười một tiếng, quản chi hắn không phải âm trầm cười một tiếng, nhưng là, hắn một cái to lớn vô cùng nhện nằm ngang ở trên trời. Như vậy hắc hắc cười một tiếng, lập tức khiến người ta cảm thấy âm phong trận trận, để cho người ta cảm thấy hắn cười lạnh là để cho người ta vì đó dùng mình. Thiên Chu Thần cười hắc hắc, nói ra, mặc cho ngươi anh hùng đến, tại ta độc tính phía dưới, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, huống chi là bản thần chí mạng một đoạt. Thiên Chu Thần lời như vậy, để không ít đại nhân vật nhìn nhau một chút, mặc dù nói, có không ít đại nhân vật, viễn chi cổ tổ đối với Thiên Chu Thần đánh lén như vậy ám sát vì đó khinh thường. Nhưng là, cũng không thể không thừa nhận, Thiên Chu Thần đột nhiên nổi lên hai chiêu tập sát, đích thật là rất đáng sợ, đổi lại trong bọn họ bất luận kẻ nào, đều là khó thoát khỏi cái chết. Lời nói được quá vẹn toàn. Ngay lúc này, một cái thanh âm ung dung vang lên. Đây chính là Lý Thất Gia thanh âm. Lý Thất Gia vừa nghe đến thanh âm này, không ít người đều hét to một tiếng. Tại thời khắc này, nghe được, bồng, một tiếng vang lên, Lý Thất Gia đứng địa phương. Trong nháy mắt toát ra hừng hực đại đạo chân hỏa. Trong nháy mắt, khói xanh ứa ra, hừng hực đại đạo chân hỏa đem bao phủ đại địa độc tính thần võng đốt cháy đến không còn một mảnh. Khi độc tính thần võng bị đốt cháy đằng sau, chỉ gặp Lý Thất Gia đứng tại chỗ, mà tất cả mọi người coi là đinh giết trên người Lý Thất Gia từng cây như thần mâu một dạng chân dài, cũng không có đinh giết tại Lý Thất Gia trên lồng ngực, mà là bị Lý Thất Gia hai tay nắm thật chặt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đã đủ dài để thịt. SN, cách chương.